Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngôn vui vẻ nói chuyện với Cố Thần Vũ và Đàm Đàm từ sớm đã nhận ra Cố Huyên chính là sói con. Không muốn chịu thiệt thì né xa tên nhóc đen tối đó. Rano chỉ thua cha mình chứ ngoài ra chưa thấy chịu thiệt về người. Không khí sau đó trở nên hòa hợp hơn, tập trung chủ yếu bàn chuyện kết hôn của Đàm Đàm và Cố Thần Vũ. Thật ra Thịnh Hàn và Hứa Ngôn cũng được xem như cha nuôi của hai anh em nhà họ Cố. Dĩ nhiên là tự nhận chứ chưa có sự cho phép của bố chính chủ. Nhưng khi còn nhỏ chính trị gia Cố thường vây quanh vợ mình, hai đứa con nhiều khi mang về nội ngoại chơi. Trùng hợp thay nhà nội hay ngoại đều gần Thịnh gia và Hứa gia. Cái này kể ra cũng là có chủ đích, ánh mắt nhìn xa trông rộng của hai người kia. Sớm thấy Hạ Ninh mua nhà ở đâu là tìm cách mua lại căn nhà để trở thành hàng xóm cho bằng được. Còn chính trị viên Tống nhà gần Hạ Ninh, đi vài phút là tới. Vân Mộng Hạ Vũ thế là hai anh em thường được họ đưa đi chơi, dụ dỗ gọi là bố. Dĩ nhiên đến bây giờ vẫn chưa nhận được tiếng gọi nào. Nhưng trên miệng hai người đều, con nuôi ngoan, con nuôi của bố, không dứt. Hôn lễ của hai người được tổ chức ở Tổng viện, danh sách khách mời đều là những người thân thiết. Bạn bè Đàm Đàm không nhiều, một số người cùng nghiên cứu, một vài bạn học có quan hệ tốt. Riêng người trong giới showbiz tập hợp lại được một bàn. May mắn một bàn của họ không cô đơn, Cố Thần Vũ cũng mời một vài người bạn trong giới của mình. Hai bàn ghép lại gần nhau dễ nói chuyện hơn. Bao vây xung quanh họ là gương mặt lão làng từ kinh tế, quân đội đến chính trị gia. Đưa một người ra cũng đủ làm họ im lặng. Bành Nhiễm hú hét trong lòng còn bên ngoài thì ngoan ngoãn như thỏ con. Thuyền cô đã cán đích, OTP cô đu đã đơm hoa chờ ngày kết trái. Cô chính là fan couple may mắn nhất vì được chứng kiến giây phút trọng đại này. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Cố Thần Vũ mặc đồ cưới truyền thống đang đứng chờ cô dâu của mình. Ánh mắt anh lấp lánh hiện lên hạnh phúc của người sắp đạt thành ước nguyện. Khi chị Đàm Đàm được người đàn ông nắm tay dẫn đến, khóe môi anh cong lên. Cả gương mặt rạng rỡ lấp lánh. Giây phút Đàm Đàm đặt tay mình lên tay Cố Thần Vũ, Bành Nhiễm và Dương Anh Đào không nhịn được vui sướng đến chảy nước mắt. Cố Thần Vũ nhìn Đàm Đàm, trái tim trong lồng N, G, Ự, C đập liên hồi. Đây là người con gái duy nhất anh yêu, cũng là người cuối cùng anh gửi trọn tình thương. Vợ à, cảm ơn em, quãng đời còn lại mong em giúp đỡ, bà cố của anh. Cảm ơn anh chồng của em. Lễ kết hôn của hai người không thông báo ra ngoài, nhưng người trong giới đã truyền tay nhau, dĩ nhiên một vài tin bắt đầu được dò dỉ ra khỏi vòng. Đàm Cố phu phụ đã lính chứng và làm lễ kết hôn. Leo bảng nhanh chóng lên top 1 cả hai bảng trên Hot Search. Vô vàn lời chúc phúc của mọi người gửi đến, Haystick. Chúc phúc Đàm Cố phu phụ, dừng lại ở vị trí thứ 2, cách Trương.